khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 48, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi đất nước Anh, Ai cùng mọi người lên máy bay bay về đất nước của mình. Cả bọn đang vui vẻ trên máy bay bỗng thấy mình quên cái gì rất quan trọng mà không tài nào nhớ nổi. Bỗng tiếng hét của Di vang lên như có thể làm máy bay rơi xuống. Á, sao không thấy ai? Jun đâu? Chết tiệt, bọn nó chắc đánh lẻ đi riêng rồi. Mặt Lin càng ngày càng đen lại. Hai cái đứa quỷ sứ này. Ted cũng điên lên không kém. Không phải khi nãy, hai đứa đi lên trước anh mà. Can tay xoa cằm suy nghĩ. Chắc hai người ấy đi theo cửa dành cho tiếp viên. Su, sao có thể thế được? Khi nãy anh còn thấy bọn nó ngồi cho đến khi máy bay cất cánh mà. Kim phản bác lại, anh khi nãy có thấy một chiếc máy bay cùng xuất phát với mình. Chắc là hai đứa bây giờ đang ở trên đó. Cô nhớ lại khi nãy anh có thấy một chiếc máy bay nhỏ hơn đi song song cạnh máy bay mình. Thôi kệ đi, đôi khi để cho bọn họ bên nhau một chút, tạo mối quan hệ tốt hơn. Bin bên cạnh khuyên năng, đành vậy thôi chứ sao? Biết sau này ai có thể xảy ra chuyện gì nữa. Thôi cứ để nó vui vẻ một chút. Lin thở dài dựa người lui sau ghế. Tao biết, nhưng tao sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với hai người ấy. Ted lo lắng, không sao đâu chị, hai người đó chắc chắn sẽ biết tự bảo vệ mình mà. Su, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Để cho chúng tự do đi. Ai, nó có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thứ sau này. Mấy người hãy để nó có thể có nhiều kỷ niệm vui vẻ một chút. Cun vừa nói, vừa lấy tay che mắt lại để ngăn những giọt nước mắt. Cậu rất thương nó nhưng cũng chỉ biết trơ mắt khi thấy nó nguy hiểm. Nghe đến đây, Su cùng Lin và Ted cũng chảy nước mắt. Họ không biết tương lai nhưng họ lại biết rất rõ về quá khứ của Ai. Những đau khổ, những khổ cực, những điều mà Ai luôn phải chịu đựng suốt 12 năm qua. Mọi người, có thể kể cho bọn tôi quá khứ của Ai không? Làm ơn đi, Kim nước mắt cũng rơi khi nghĩ đến đứa em gái bé bỏng của họ. Bảo bối của cả gia tộc, từ nhỏ phải sống trong xa hoa, nhưng cũng tại cái ngày định mệnh ấy, đã đẩy em ấy vào sâu tận vực thẳm. Mọi người một nơi, em xin lỗi, Lin cúi đầu thấp hơn để tránh đi ánh mắt cầu xin ấy. Tại sao không thể nói cho bọn tôi biết? Sao mọi người không thể nói để bọn tôi chuộc lỗi với em ấy? Can như điên lên, cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng sao họ không hiểu cho cậu? Nhưng bọn em lỡ hứa với chị Ai rồi. Su, thôi, họ không nói thì thôi. Bin và Kun kéo tay Kin và Can lại. Sợ họ sẽ làm ra cái sự tình gì. Được rồi, em sẽ kể. Ted, nhưng mà Ted, Lin ngập ngừng. Lin, đằng nào họ cũng biết thôi. Nếu chị Ai mà phát hiện, em không thể đảm bảo an toàn cho chị đâu đấy. Su, chị sẽ chịu hình phạt. Vậy thì được, em bắt đầu kể đây. Vào ngày ý trích tháng YY, 12 năm trước, khi Ai được ba nuôi là ba Su và Bin đây đem về nhà. Ba nuôi đã nói mọi chuyện với mẹ Su kể rõ mọi tình hình. Mẹ nuôi từng là bạn rất thân với nhà Ai nên đã rất đau khổ. Bà bị bệnh tim cùng phải chịu một cú sốc lớn nên đã ngất xỉu và từ lúc đó bà lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Nhưng vì sợ hai con mình đau khổ khi thấy mẹ mình như vậy nên ông đã nói dối rằng bà đã mất. Ai yêu cầu ông nói với hai người rằng nó là con riêng và nó đã dịch dung để hai người không nhận ra Bin và Su luôn ghét Ai và cũng vì thế. Mà mỗi lần ba đi vắng thì Ai luôn chịu những trận đòn của hai người và những người làm trong nhà. Mẹ tôi, bà còn sống sao? Bin bất ngờ, gương mặt như không thể tin được. Anh không biết ư, Su cũng không nói cho anh sao? Lin mặt ngu ngơ, em chưa thể nói cho anh ấy được. Chị Ai nói mẹ đang chữa bệnh tại căn cứ bí mật của chị ấy. Không ai có thể vào ngay cả em cũng không? Nhưng với tính cách của anh thì sẽ làm loạn cho coi. Su thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ. Cũng đúng, Ted gật đầu phụ họa. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Gì, Bin, anh có biết rằng Su đã từng bị bắt cóc tống tiền không? Ted hỏi Bin, biết, đó là người của một bang hội hình như là Fox, Bean, đúng, nhưng không phải chỉ một mình Su bị bắt mà còn có một người khác. Còn ai khác sao? Lúc cảnh sát tìm ra thì chỉ có mình Su thôi mà. Gì, không lẽ, Bean nhớ có một lần ai cũng không xuất hiện lúc đi tìm Su và cũng biến mất khoảng một tháng. Đúng vậy, người còn lại là ai? Vụ đó không phải là một vụ bắt cóc bình thường mà còn là một tổ chức chuyên bắt cóc những thiếu nữ để thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng rồi đem họ đi bán. Nhưng tại sao họ lại bắt hai người? Lúc đó ai mới 9 tuổi? Còn Su mới lên 8. Kin, em kể tiếp đi Su. Gì, ngày đó, em đang chạy ra ngoài mua kem vì người làm lúc đó đã ra ngoài hết. Đang đi thì có một bọn áo đen chạy đến chụp thuốc mê. Đem lên xe, em có nghe lý do họ bắt em. Su, một phần là do em là con gái của tập đoàn lớn. Họ sẽ có một đống tiền khi mà tống tiền. Một phần nữa là do chủ của bọn họ ham muốn Lolita. Nếu mà nói như vậy, không phải em lúc đó chỉ đi một mình thôi sao? Kun, lúc đó ư, không biết chị ai ở đâu chạy đến. Vừa xô bọn áo đen vừa kêu to người đến cứu. Thấy chị ai đáng yêu, đậm chất loli nên bọn chúng đã bắt chị ấy luôn. Khi bọn em tỉnh lại, trên người mặc chiếc váy như không mặc, nực cười, một chiếc váy trong suốt. Em thì không sao bởi chị ai đã che chắn cho em nhưng chị ai nhỏ mà đã có 3 vòng chuẩn cùng với sự bó sát của chiếc váy. Nên làm tăng thú tính của bọn đàn ông. Khi bọn chúng định bắt chị đi, chị ai đã giãy giụa tránh khỏi những móng vuốt trước sự cố chấp của chị. Họ đã tiêm vào người chị ấy một liều thuốc. Sau khi tiêm xong, chị đã gật xuống, người bắt đầu bủn rủn, nóng dần lên, cuộn tròn dưới đất, mặt thống khổ. May mắn thay, trước lúc chị ấy đến đây chị ấy đã nhắn tin cho ba. Nên ông cùng cảnh sát tới kịp trước lúc bọn chúng đem chị ấy đi khi thấy chị ai như vậy. Ba đã đem hai chị em đến bệnh viện. Nói đến đây, Su lưỡng lự có nên kể tiếp không? Vậy bác sĩ nói sao? Bean, lúc bác sĩ ra, nói ba đi cùng ông đến phòng riêng rồi trao đổi. Em lén đi theo nhưng chỉ có thể đứng ở ngoài nghe lén. Do phòng cách âm nên em không thể nghe thấy. Chỉ nghe được những vết thương trên người chị ai bởi bọn người hầu gây ra rất nặng. Nhẹ nhất là vài chỗ bị bần tím. Nặng nhất thì, chấm, tổn hại đến não bộ, khối u trong đầu chị ấy vẫn còn nhưng chưa biểu hiện mà thôi. Cái gì, sao lại thế được chứ? Bình thường chúng ta thấy bọn hầu chỉ đánh ở thân thôi mà. Bean hết sức bất ngờ. Đúng vậy, nhưng lúc anh đi vắng, chỉ có em ở nhà, em đã thấy một cô người hầu dùng chai bia đánh mạnh vào đầu chị ai đến nỗi máu chảy ra rất nhiều. Quá sợ nên em chỉ biết chạy, quên đi cái cảnh kinh hoàng ấy. Điều các anh cần nên biết là chị ai không bao giờ ngủ quá 4 tiếng còn phải dùng thuốc ngủ. Rượu bia vào ban đêm, gương mặt mỗi người biểu hiện một vẻ. Không thể tin được, vẫn còn vương vấn, sao em không nói ai phẫu thuật. Lỡ như, mất công, dù khuyên bao nhiêu lần chị ấy cũng không chịu cho đến lúc hoàn thành xong việc trả thù. Vậy họ đã tiêm vào người ai thuốc gì? Kin, sau này em mới điều tra ra được. Bọn chúng đã tiêm một loại ma túy rất nặng cùng với xuân dược. Lin trả lời thay Su khi thấy cô đang nắm chặt lấy bàn tay của mình. Cắn gần nát đôi môi anh đào của mình. Vậy, Can, để cho ai cai nghiện ba đã gửi ai cho ba nuôi thăng để ông ấy có thể giúp cho ai quên đi cơn đau khi lên cơn? Sau gần một năm, ai đã cai nghiện thành công nhưng xuân dược trong thuốc vẫn còn tồn động lại trong người ai. Vì vậy cô ấy có rất nhiều người tình để thỏa mãn. Lin nói đến đây, gương mặt mọi người ngơ ngác đỏ ửng, làm cho mấy cô rất buồn cười. Ha, ha, yên tâm, ai chỉ giúp họ cũng như họ giúp ai thỏa mãn thôi chứ chưa đến đoạn cuối đâu. Cùng lắm là mấy cái hôn. Rồi làm đoạn đầu thôi à, may mắn thiệt, đừng hù bọn anh vậy chứ. Can, tiếp này, ai lúc đó quyết định học võ để phòng thân cũng như trả thù. Vì có tài nên chính đích thân ba thăng dạy nên đừng bao giờ chọc tức ai. Khó mà bảo toàn tính mạng lắm, Năm 10 tuổi, ai đã bắt đầu giết người? 11 tuổi học đua xe. 12 tuổi trở thành sát thủ bậc nhất. 13 tuổi trở thành nữ hoàng thế giới đêm. Vậy tại sao, các em lại quen được ai? Tuy ba thăng không dạy tụi em nhưng cũng nằm trong tổ chức. Nên lâu lâu cũng sắp xếp đội đi làm nhiệm vụ. Ngày đó, ba người bọn em đi làm nhiệm vụ. Với tính tự mãn, em và Lin không chịu làm theo sự sắp xếp của ai nên đã bị đối phương bắt giữ. Đến lúc nguy hiểm nhất lại là ai cứu giúp. Tết, còn rất nhiều bí mật của ai. Các anh cứ từ từ tìm hiểu. Bọn em cũng mệt rồi. Bay còn dài lắm Takada. Vì vậy, bọn em ngủ đây. Để lại cho các anh mỗi người mỗi suy nghĩ riêng nhưng rồi cũng chìm vào mộng đẹp. Cách chương.